Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã chìm đến đường chân trời trở xuống, vào đêm thế giới yên tĩnh trở lại tới đón Lục Thời Ân đi xe chậm rãi dừng ở cửa biệt thự. Kia đứng ở cửa người lại không có chút nào muốn lên xe ý rời đứa Thập Nguyệt vô ý Lục Thời Ân kiến tạo một loại to lớn chênh lệch, hung hăng cho nàng cường đại chiếm hữu dục một kích. Nàng cái kia có thể chịu được bản thân vừa tuyên bố chiếm có quyền tỉ tỉ nghe theo những người khác mệnh lệnh, tức giận thẳng dậm chân. Ngươi nói cái gì đây? Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho tỉ tỉ của ta đi phòng ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta tỉ tỉ ngươi liền có thể đối tỉ tỉ của ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Lục Thời Ân tức giận đến nói liên tục mấy cái. Ngươi, vội vàng mệnh lệnh nói. Ngươi nhanh cho tỉ tỉ của ta xin lỗi. Nhưng Hứa Thập Nguyệt cũng không ăn nàng một bộ này, trầm giọng ngược hỏi. Ta tại sao phải xin lỗi? Tương đối Lục Thời Ân tức hổn hển, Hứa Thập Nguyệt từ trong thanh âm lộ ra lãnh đạm liền phá lệ rõ ràng. Thật ra nàng cũng không biết bản thân tại sao phải làm như thế, vì cái gì đột nhiên muốn ở trên cầu thang dừng lại, ở thời điểm này đề xuất muốn cho Lục Thời chăn bổ túc sự tình. Thật giống như để chứng minh cái gì dường như. Nhưng nàng cùng Lục Thời chăn ở giữa lại có cái gì hảo hướng Lục Thời Ân chứng minh. Hứa Thập Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ. Nàng rất ít xúc động như vậy. Nếu như đem lần này hành vi đơn thuần phân loại làm bản thân bị chiêu đến khó chịu sau trả thù, Hứa Thập Nguyệt lại cảm thấy có chút quá mức qua loa. Lãnh Nguyệt đem rằng co hai người tách rời ra một trường đoạn khoảng cách, căn phòng bầu không khí rất căng thẳng. Lục Thời Ân căn bản không phải đối thủ của Hứa Thập Nguyệt. Dễ như trở bàn tay liền bị nàng hỏi lại chọc giận, một đôi mắt khi nói chuyện liền đỏ. Lục Thời Chăn nhìn Lục Thời Ân có muốn nổi giận manh mối, lập tức ngăn lại giải thích. Thời Ân, Hứa Thập Nguyệt gọi ta đi phòng nàng là muốn cho ta học bù bài tập. Chuyện này là mụ mụ khâm định, ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi mụ mụ. Tiểu cô nương nghe vậy đỏ lên một đôi mắt nhìn về phía Lục Thời Chăn. Nàng có chút không tin, lại có chút không cam tâm, chủ động nói. Ta cũng có thể cho tỷ tỷ bổ túc, ta đã ở tự học cao trung sách giáo khoa. Lục Thời Chăn nghe cười một chút, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, còn có đắng chát. Nàng không phải cảm thấy Lục Thời Ân đang nghĩ ngợi hão huyền, mà là cảm thấy mình bây giờ trình độ, Lục Thời Ân thật có khả năng có thể cho bản thân học bù. Hảo Thời Ân tiểu thư, xe tới rồi, Tôn Di lại một lần ở đây mặt hòa hoãn thời điểm đi ra, cho Lục Thời Ân dọn ra Lục Thời Chăn căn này uy hiếp. Trong đêm lạnh, tiểu thư xuyên hơi ít, bị cảm sẽ không tốt. Lục Thời Ân nghe vậy lập tức cúi đầu nhìn một chút Lục Thời Chăn quần áo trên người, gật gật đầu không chậm trễ nữa. Vậy ta đi rồi tỉ tỉ, Ân, trên đường chú ý an toàn. Lục Thời Chăn gật gật đầu, mặc dù nàng đối cái này muội muội của mình không có cái gì cảm tình chân thực, nhưng vẫn là muốn nguyên chủ đối với nàng cưng chiều, đưa tay xoa một đêm đầu của nàng. Khi ăn mặc màu nâu đậm tiểu giày da chân vừa phóng tới trong xe, Lục Thời Ân động tác liền dừng một chút. Tiểu cô nương liền nhìn như vậy đứng tại ngoài xe Lục Thời Chăn, con mắt lúng túng nháy mắt hai cái, mới vừa rồi còn hồng hồng con mắt lập tức bật cười. Tỉ tỉ tái kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn sừng sốt một chút, cũng không biết đứa nhỏ này thế nào đột nhiên tâm tình hảo lên, chỉ coi nàng là tiểu hài tử tính tình, xấu nhanh, tốt cũng nhanh. Liền đối với nàng khoát tay áo. Tái kiến, màu đen xe dần dần không vào đêm sắc, ánh đèn xe kéo trên mặt đất ở một cái chỗ rẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Thời Chăn đưa tiễn Lục Thời Ân, lập tức như chút được gánh nặng, quay đầu nhìn về trong thang lầu nhìn lại, liền thấy mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó Hứa Thập Nguyệt đã không thấy. Lục Thời Chăn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng khách đồng hồ. Nàng cũng không biết Hứa Thập Nguyệt là từ chừng nào thì bắt đầu đếm ngược 10 phút, chỉ cảm thấy hôm nay Hứa Thập Nguyệt tâm tình không phải rất tốt, trừ điểm cự thạch cao ngất treo ở đỉnh đầu của nàng, đẩy nàng đặng đặng liền hướng trên lầu đuổi. Trở về phòng, sách bao, Lục Thời Chăn hơi chỉnh sửa một chút bản thân quần áo, đưa tay gõ Hứa Thập Nguyệt môn. Hứa lão sư, ta tới rồi, vào đi, Hứa Thập Nguyệt trong phòng lên tiếng, hành lang quang theo mở cửa rơi vào phòng. Chiếu sáng cửa cái này một góc. Cả phòng đều không có mở đèn, chỉ đen như mực miễn cưỡng có thể nhìn ra một cái hình dáng. Hình chữ nhật cửa sổ bao lại cây quế sau ánh trăng, nhu hòa rải vào trong phòng. Mà Hứa Thập Nguyệt liền ngồi ở kia buộc dưới ánh trăng mặt. Lục Thời Chăn liền thế này đứng ở cửa nhìn xem, không khỏi liền hô hấp đều trở nên nhẹ mấy phần. Nàng đột nhiên có chút không biết từ đâu đến khẩn trương, nắm tay bên trong sách vải bạt bao, nói. Cái kia, để ý ta, mở đèn sao? Không ngại, Hứa Thập Nguyệt đạm thanh đáp nói. Nàng liền thế này nghe Lục Thời Chăn đi tới bước chân, đối nàng giảng đạo. Chúng ta tiến độ theo kế hoạch đã có chút rơi ở phía sau, hôm nay bắt đầu sớm, kể xong đường cong vận động, ngươi ở đây đem sau giờ học đề làm. Hảo, Lục Thời Chăn thái độ cực kỳ đoan chính, nói liền lật ra sách vở tương ứng chương tiết. Bóng đêm vắng vẻ, ngoài cửa sổ lá cây khô héo bị gió phất qua, phát ra quá phận xốc xếch thanh âm. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt mang theo mấy phần đêm trăng trầm thấp, sạch sẽ nhẹ nhàng vang ở Lục Thời Chăn bên tai, ngoài cửa sổ phiền lòng thanh âm bỗng nhiên lướt tới. Không biết bởi vì có rồi thư viện kinh nghiệm, hay là thật thông suốt, Lục Thời Chăn toàn bộ hành trình đều không nghĩ ngủ ý tứ. Nàng có thể theo kịp Hứa Thập Nguyệt nói chi thức điểm, có đôi khi thậm chí còn có thể suy một ra ba. Buổi tối hôm nay nghe rất nghiêm cẩn, Hứa Thập Nguyệt để tay xuống bên trong bút, cái này biểu thị kiến thức của nàng điểm đã kể xong. Lục Thời Chăn cũng cảm nhận được loại kia đã lâu thu hoạch tri thức sau cảm giác thỏa mãn, không khỏi dựa vào ghế, đắc ý giảng đạo. Ta đã dần vào giai cảnh, thiếu nữ thanh âm mang theo nhún nhảy vui vẻ, một lay một cái thân ảnh ở Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt diêu động, không được nói tư thế ngồi đoan chính, căn bản chính là không có tư thế ngồi. Hoa hồng mùi vị trong không khí lưu động, Hứa Thập Nguyệt liền thế này im lặng nhìn xem, môi mỏng nhấp thành một đường. Nàng không thích không có quy củ sự tình, hôm nay tâm tình cũng quỷ dị không phải rất tốt, nhưng vốn cho rằng sẽ chán ghét cảm xúc lại chậm chạp không có lật sông tới, mới vừa rồi đối mặt Lục Thời Ân sắc bén tính công kích cũng không biết trầm tới nơi nào. Thật rất kỳ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt cau lại xuống lông mày, đưa tay điểm xuống Lục Thời Chăn trước mặt bài tập sách, nhắc nhở nói. Làm xong để lại trở về phòng. Hảo, Lục Thời Chăn học sinh ngoan đồng dạng gật đầu. Ánh trăng lung lay, ngòi bút xẹt qua tờ giấy thanh âm đồng môn bên ngoài nhánh cây lay động thanh giao chồng lên nhau. Tôn Di bưng sữa bò thận trọng đẩy cửa, liền thấy thiếu nữ nhóm sóng vai cùng nhau bóng lưng. Đèn trong phòng đưa các nàng khép cùng một chỗ, mềm mại đồ mặc ở nhà hòa tan khoảng cách cảm giác. Rõ ràng các nàng hai cái không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng lại xa xa mà nhìn xem cảm giác đến hài hòa, còn có tốt đẹp. Tôn Di đã không nhớ rõ bản thân lúc nào thấy qua các nàng tiểu thư như vậy. Giống như từ Hứa tiểu thư đến về sau, các nàng tiểu thư kinh khủng kia hung ác nham hiểm liền biến mất hơn phân nửa, quang cũng có thể xuyên thấu vào. Thật sự là khó được. Tôn Di suy nghĩ một chút, có chút ảo não đi qua đôi Hứa Thập Nguyệt lãnh đạm. Cũng không có lại vào quấy nhiễu. Vỗ một tấm hình cho gọi nàng để kiểm tra hai người trạng huống thành mỹ nghiên, liền lặng lẽ đóng cửa lại, đem mình làm lấy cớ sữa bò đầu đi rồi. Giống như nghe được cái gì thanh âm rất nhỏ, Lục Thời Chăn tay cầm bút dừng một chút. Nhưng quay đầu hướng cửa nhìn lại, phòng lại là tĩnh lặng không có người thứ ba bộ dáng. Nhất định là tự mình làm đề làm quá quên mình, nghe lầm. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, tràn đầy thành tựu làm nhìn xem nàng làm bài tập. Bút đỏ phê chữa không là rất nhiều, cuối cùng hai cái then chốt đề cũng khó làm đúng. Mừng rỡ thỏa mãn, Lục Thời Chăn vừa muốn mở miệng cùng Hứa Thập Nguyệt khoe khoang bản thân học tập thành quả, lại bỗng nhiên dừng lại. Hứa Thập Nguyệt còn đang nhìn sách, tay của nàng chậm rãi du tẩu đang nhìn lên trắng bệch trên sách, an tĩnh dùng ngón tay cảm thụ được lấy một quyển sách chữ. Loại trầm mặc này bình tĩnh để hết thảy chung quanh đi theo trầm tĩnh lại, liên quan Lục Thời Chăn cũng không dám quá độ hô hấp. Không muốn phá hư giờ khắc này yên tĩnh, càng không muốn quấy rầy nàng. Lục Thời Chăn liền thế này vụng trộm từ bản thân níu qua trong túi móc ra kia bản nàng từ tiệm sách mua chữ nổi tự học sách. Tưu tưu thần du một đêm, rốt cuộc tìm được nói chuyện với Lục Thời Chăn cơ hội. Qua, ký chủ, ngươi thật muốn tự học chữ nổi à? Lục Thời Chăn ung dung lật ra sách tờ thứ nhất. Đúng vậy a, Tưu Tưu không hiểu. Vì cái gì a ký chủ? Lục Thời Chăn nói, người coi như ta tại vì Hứa Thập Nguyệt chuẩn bị lễ vật kia đặt nền móng đi. Thế nhưng là vậy cũng không cần đặt nền móng phiền toái như vậy đi. Lên mạng phiên dịch một chút, chiếu vào so xuống tới không cũng có thể sao. Tưu Tưu vẫn như cũ nghi hoặc, nó cho rằng Lục Thời Chăn không có kế hoạch hảo, nhắc nhở nói. Hứa Thập Nguyệt về sau là sẽ lần nữa khôi phục thị lực, ngươi bây giờ học về sau cũng không dùng được. Đây không phải lãng phí thời gian sao, nhưng tối thiểu tại thời khắc này ta là có thể dùng được nha. Lục Thời Chăn lại không phải, vì cái gì nhất định phải cảm thấy chuyện này đối với nhiệm vụ của ta hữu dụng mới đi làm đây. Có hứng thú liền đi học cũng không sai à, ta thích sống lập tức. Lục Thời Chăn sớm đã thành thói quen cùng Tử Thần vùng vẫy giành sự sống, sống lâu một giây đều là kiếm. Nàng đã sớm nghĩ tới, bản thân cũng không khả năng nhìn chằm chằm nhiệm vụ, dán tại Hứa Thập Nguyệt bên người không lúc nào soát hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chủ thần có thể lợi dụng nàng để hoàn thành thế giới tuyến nhiệm vụ, nàng vì cái gì không thể lợi dụng chủ thần cho nàng sáng tạo điều kiện, làm chút bản thân có thể làm chuyện. Nàng không chỉ có phải học chữ nổi, còn muốn học cưỡi ngựa đâu. Càng thậm chí càng đem bản thân ở nguyên thế giới mộng tưởng kéo dài tiếp đâu. Sống khỏe mạnh cũng không phải là lãng phí thời gian, mà lại ngươi không có nghe qua câu nói kia sao? Chơi đùa, đọc khóa ngoại sách đều không phải lãng phí thời gian, ngươi thay ta ảo não, hoặc là ta bởi vì nhiệm vụ muốn không xong được mà lo nghĩ, đây mới là đang lãng phí thời gian. Lục Thời Chăn nói như vậy nói, nàng giống như là cố ý cho trí tuệ nhân tạo để lại một thế kỷ đề khó, dứt lời liền một lần nữa cúi đầu xuống nhìn lên mở ra sách. Phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, tiểu cầu cánh trên không trung nhẹ nhàng chậm chạp lóe. Liền như là nó giờ phút này phảng phất kẹt suy nghĩ. Ở Tưu Tưu hệ thống trong quan niệm, vô dụng đồ vật sẽ gia tăng phụ tải, là muốn bị liền có thể cắt đi. Mà nhân loại không cách nào xóa bỏ đồ vật, không có bọn chúng dạng này trình độ khoa học kỹ thuật, cho nên bọn họ sẽ căn cứ giá trị cân nhắc lợi hại, thiếu hết khả năng lãng phí thời gian đi làm chuyện vô ích. Tưu Tưu cảm thấy nó dựa theo loài người tư duy đi tính toán chuyện này, vận hành đi ra ngoài kết quả là không có vấn đề. Nhưng nó ký chủ lại nói cho nó biết, cũng không phải là cái bộ dáng này. Vì cái gì rõ ràng không phải tối ưu hiểu đáp án, lại cũng không là đang lãng phí thời gian đâu. Vì cái gì lãng phí thời gian sự tình lại cũng không là đang lãng phí thời gian đâu. Vì cái gì Lục Thời Chăn cùng nó thấy những sách kia bản án lệ thượng ký chủ đều không giống chứ. Đêm lại sâu một trận, đậm đặc mực nước ở trên bầu trời chậm rãi lưu động, liên quan người hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Không biết là chữ nổi so vật lý còn khó, còn là bởi vì vào ngày này ứng phó sự tình các loại hao phí quá nhiều tế bào não. Lục Thời Chăn học, khuôn mặt liền lại cùng mở ra sách thân mật tương dán. Ong ong ong, điện thoại dán trên bàn, chấn động thanh âm oanh ngay tại Lục Thời Chăn bên tai nổ tung. Thiếu nữ đằng một chút liền từ trên mặt bàn ngồi dậy đến, trong cặp mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng liền nhìn như vậy bản thân để ở trên bàn điện thoại, nghi hoặc đó vốn là bị điện thoại đè chữ nổi luyện tập giấy tại sao không thấy, vừa quay đầu liền thấy kia khuôn mặt quen thuộc chính bình tĩnh trầm mặc nhìn chính mình. Lục Thời Chăn ngột liền định trụ, tựa hồ phát giác được bị bản thân nhìn chằm chằm người tỉnh rồi, Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhổ một ngụm khí. Kia quả vũ mắt lông mi một chút nhấc lên. Che một tầng sương mù con ngươi tràn đầy vắng lặng. Vừa rồi tại trên bàn ăn nghe muội muội của ngươi nói chuyện thời điểm thế nào không thấy ngươi có nghĩ muốn ngủ dáng vẻ. Hứa Thập Nguyệt hỏi, chậm rãi đem cánh tay của mình chống tại trên mặt bàn, cùng Lục Thời Chăn rút ngắn mấy phần khoảng cách. Hay là nói, muốn để người gọi ngươi là tỷ tỷ mới có thể, cách chương.